Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 406. Chiến ý thiêu đốt, chiến thần có thể bởi chiến mà mạnh, là bởi vì có thể đem ngoại giới ý chí chiến đấu truyền vào về mặt sức mạnh mặt. Chiến hỏa càng nhiều, chiến thần cảm nhận được ý chí chiến đấu liền càng nhiều. Nhưng mà ở câu trần cảm ứng ở trong, nhân loại hầu như mang tính áp đảo chống đỡ Tôn Ngộ Không. Câu trần biết, tam giới đã bị thay đổi rồi, mà Tôn Ngộ Không cũng rõ ràng điểm này. Hắn tiếp xúc qua chiến thần tiên chức, trong lòng liền phán đoán, câu trần cuối cùng liền sẽ chọn chính mình. Đây là tiên chức nhất định kết quả, thời cơ đến, Phật Tổ cử động, đối với Tôn Ngộ Không tới nói, thời cơ cũng đến. Hào quang từ sau lưng của hắn trên vạn linh đồ sáng lên, dâng lên mà ra, trong khoảnh khắc, liền đan dệt thành quang dòng sông rọi sáng bầu trời. Phật Tổ đã không có đường lui rồi. Thiện tai, Phật Tổ từ trên đài sen đứng lên. Hắn nguyên dự định để câu trần trợ giúp Linh Sơn, nhưng sắp thành lại bại. Kim Cô Bổng xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trên tay. Hai vị thiên tôn, mang đại tiên bọn họ rời đi. Tôn Ngộ Không nói một tiếng. Thanh Hoa cùng câu trần gật đầu. Lần lượt có tia sáng từ trên người bọn họ bay ra, kéo Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Đát Kỷ đám người rời đi Linh Sơn. Kim Thiền Tử lưu tại chỗ. Kim Thiền Tử, người cũng rời đi Linh Sơn. Phật Tổ nói rằng, Kim Thiền Tử lắc đầu. Trận chiến này không có quan hệ gì với ngươi. Lập tức rời đi. Phật Tổ nói rằng, Kim Thiền Tử là Phật môn một cái độ khả thi. Hắn không muốn tổn hại ở đây. Ngoặc kép chấm chấm, xin nghe pháp lệnh. Kim Thiền Tử thở dài một tiếng, xoay người bay đi rồi. Trong nháy mắt, Linh Sơn cũng chỉ còn sót lại Tôn Ngộ Không ba người đối mặt đầy trời tiên Phật. Tôn Ngộ Không trên tay Kim Cô Bổng phát ra hưng phấn tiếng rung. Âm thanh ở trên trời hình thành sóng khí, để rời đến gần một ít Bồ Tát đổi sắc mặt. Cây gậy này là bảo vật gì? Linh Cắt Bồ Tát sắc mặt trắng bệch. Kim Cô Bổng phát ra âm thanh để hắn cảm thấy run rẩy. Linh hồn đều muốn run. Phổ Hiền, cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu có thể có cái gì bí quyết? Hắn hướng về kiến thức rộng rãi Phổ Hiền Bồ Tát hỏi. Bí quyết có hai cái. Phổ Hiền Bồ Tát đàng hoàng trịnh trọng. Đừng tìm hắn đối diện. Đối diện. Tiên nhân đều đang truyền thuyết con mắt của hắn có độc. Cùng hắn đối diện hiểu ý thần dao động. Phổ Hiền Bồ Tát nói rằng. A, Linh Cắt Bồ Tát giật nảy cả mình. Một cái khác đây. Trốn xa điểm. Cái gì? Kia Kim Cô Bổng uy lực cực lớn. Đụng sát bên đều sẽ tan xương nát thịt. Phổ Hiền Bồ Tát trả lời. Không bằng trốn xa điểm. Tránh né mũi nhọn. Linh Cắt Bồ Tát cảm thấy rất có đạo lý. Liền lặng lẽ lui lại mấy bước. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không giơ lên trường bổng. Đó là khai chiến tín hiệu. Thanh Hoa Đại Đế cùng câu trần thượng đế lùi tới sau lưng của hắn. Tiếp theo, Linh Cắt Bồ Tát liền nhìn thấy Tôn Ngộ Không dùng sức vung lên. Ngọn lửa hừng hực bao phủ tới. Ngăn trở nó. 500 La Hán hướng lên trời 4 phương 8 hướng khuếch tán ra đến. Phật quang tỏa ra. Nối liền cấp độ rõ ràng thịt người lồng ánh sáng. Sau đó tia sáng chói mắt ngay ở tầm mắt của bọn họ bên trong muốn nổ tung lên. Làm kia ngọn lửa hừng hực đảo qua lồng ánh sáng lúc, 500 La Hán lại như bỗng nhiên tỏa ra hoa quỳnh. Chớp mắt lấp lóe thành một mảnh chói mắt bạo mang. Xong, bị chết tốt không giá trị. Linh Cắt Bồ Tát trong lòng bốc lên cái ý niệm này. Không có bất luận sự chống cự nào, Tôn Ngộ Không liệt diễm cũng đem hắn thôn phệ rồi. Chỉ là một đòn, đầy trời tiên Phật bóng dáng liền bị vô cùng vô tận liệt diễm nuốt hết. Trong đêm tối, 4 đại bộ châu hết thảy người tu hành đều có thể nhìn thấy kia bao phủ bầu trời hỏa diễm. Một đạo to lớn hỏa diễm chi hoàn từ Linh Sơn triển khai. Ánh lửa đem bầu trời chiếu rọi một mảnh đỏ chót. Đại vương thật mạnh, mới vừa rời đi Linh Sơn Đát Kỷ che khuất con mắt. Thanh Nguyên Tử càng bị đạo quang này đâm nhói con mắt. Chính lăn lộn trên mặt đất. Chúng ta nhất định phải tránh xa một chút. Trấn Nguyên Đại Tiên ống tay áo phất một cái. Đem hai người cất vào ống tay. nhanh chóng bay khỏi Linh Sơn, Hoa Quả Sơn, Vạn Linh Nhân đều chú ý tới đạo kia liệt diễm. Tôn Ngộ Không một bổng uy lực, bọn họ ở tiểu thế giới từng thấy. Đại vương vung bổng rồi. Đám yêu vương có chút mừng rỡ nói rằng, hắn bắt đầu động tưởng thật rồi. Bọn họ đối với Tôn Ngộ Không tự tin, đã sớm ở một lần lại một lần trong chiến đấu thâm căn cố đế. Ở đám yêu vương xem ra, không có cái gì khó khăn là Tôn Ngộ Không vô pháp dùng chiến đấu giải quyết. Nhị đại vương, chúng ta cũng phải tăng nhanh thế tiến công rồi. Đám yêu vương đưa ánh mắt chuyển hướng Ngao Loan, đã thấy Ngao Loan cúi đầu, biểu tình xa xút xoa xoa vòng tay. Nhị đại vương làm sao không vui? Đám yêu vương hỏi. Không có không vui. Ngao Loan lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phương Tây. Chỉ là có chút lo lắng. Nàng cùng đám yêu vương đồng dạng, tin tưởng Tôn Ngộ Không sẽ đoạt được thắng lợi. Nàng không lo lắng Tôn Ngộ Không thất bại. Nhưng phía trên thế giới này không có người so với nàng hiểu rõ. Tôn Ngộ Không ở Vạn Linh Thiên Đạo bên trên đi đến trình độ nào? Tôn Ngộ Không tiến lên một bước, liền có thể trở thành là thần linh bên trong thần linh. Đó là một cái ngay cả nói chuyện cũng sẽ biến thành quy tắc. Không gì không làm được cảnh giới. Nhưng bước đi này, như không tất yếu, Ngao Loan cũng không muốn hắn bước vào đi. Đó là một cái phi thường cô đơn cảnh giới. Ngao Loan cũng không hy vọng Tôn Ngộ Không cảm thấy cô đơn. Linh Sơn đảo qua bầu trời liệt diễm rất nhanh sẽ đi xa rồi. Linh Cắt Bồ Tát từ nỗi đau xé rách tim gan bên trong tỉnh lại. Theo bản năng sờ soạng một cái thân thể của chính mình. Tựa hồ không có bị thương. Tất cả mọi người mở mắt ra, đều phát hiện trên người vờn quanh một tầng màng ánh sáng. Tầng kia màng ánh sáng bảo vệ bọn họ. Không có chuyện gì. 500 La Hán lộ ra vui sướng. Chúng ta còn sống sót. Những người khác cũng đều lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình. Cảm tạ Phật Tổ, bọn họ đối với Phật Tổ nói rằng, A-di-đà Phật, Phật Tổ hai tay tạo thành chữ thập, vô số ánh sáng quanh quẩn ở chung quanh hắn, phảng phất đầy sao bình thường lấp lóe ở trên trời, bảo vệ mỗi người, Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng óng phản chiếu những này ánh sáng. Phật Tổ rất mạnh, không có ai biết hắn mạnh bao nhiêu. Mà hiện tại, hắn lần thứ nhất thể hiện rồi sức mạnh của chính mình. Tôn Ngộ Không một bổng kia không hề bảo lưu, có thể để cho toàn bộ Linh Sơn tổn thất nặng nề. Lại bị Phật Tổ dễ như ăn cháo chặn lại rồi. Khó đối phó, Thanh Hoa Đại Đế cùng Câu Trần Thượng Đế trên mặt đều có chút nghiêm nghị. Tôn Ngộ Không lại nhẹ nhàng nở nụ cười. À, phải như vậy, Tôn Ngộ Không trong mắt lộ ra mừng rỡ biểu tình. Hắn cao cao bay lên, trong mắt lập lòe chiến ý nóng bỏng, kia chiến ý bốc cháy lên, ở Tôn Ngộ Không bốn phía hình thành một mảnh vòng xoáy vậy hỏa diễm. Câu Trần thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, sau đó từ từ móc lên khóe miệng, tuy rằng lựa chọn lập trường quyết định làm rất gian nan. Nhưng từ bản tính bên trên phân tích, Câu Trần phát hiện có thể Tôn Ngộ Không so với Ngọc Đế càng đối với khẩu vị của chính mình. Đây là một cái so với hắn còn cuồng nhiệt hơn thiên đế. Khi thì bình tĩnh như biển, khi thì nóng rực như lửa, hai loại quái dị đặc chất hội tụ ở Tôn Ngộ Không trên người. Câu Trần cũng không đáng ghét. Phật Tổ cảm nhận được Tôn Ngộ Không chiến ý. Ana, già Diệp, ta muốn cùng Tôn Ngộ Không một trận chiến. Phật Tổ nói rằng, các ngươi ngăn cản hai vị thiên tôn. Chuyện này, Ana cùng già Diệp liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể ngăn cản hai cái kia quái vật a. Tám vị Bồ Tát cùng Nhiên Đăng cổ Phật sẽ giúp các ngươi. Phật Tổ lại bỏ thêm một câu. Hai vị Phật Đà lúc này mới vui vẻ lĩnh mệnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.